Đó một lần, ma linh yêu nữ đắc thế không buông tha người, nói, tốt nhất là như vậy bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Thiếu Du cười khổ, khẽ nói, đây chính là việc tư của ta, ngươi cũng quản quá rộng nha. Đôi chân trắng ngõn như ngọc của ma linh yêu nữ bước ra, trực tiếp đi tới trước người Lục Thiếu Du, đôi mắt mang theo sự vũ mị nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi đừng quên, ngươi chính là tướng công áp trại của ta, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì ta sẽ phế ngươi. Dứt lời, ánh mắt của ma linh yêu nữ như vô tình, cố ý nhìn vào vật hai chân Lục Thiếu Du, rõ ràng có ý tứ cảnh cáo. Sau đó nàng không thèm để ý tới Lục Thiếu Du, mà thân thể mềm mại rời khỏi đại sảnh. Lục Thiếu Du cười khổ nhìn bóng lưng ma linh yêu nữ rồi ngẩn người một hồi, một lát sau cũng lập tức rời khỏi đại sảnh. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6, khóe miệng Lục Thiếu Du vẫn nở nụ cười vui vẻ, lần nữa đột phá tới thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh so với ngộ chân cảnh mà nói là chênh lệch cực lớn, chênh lệch lớn tới bao nhiêu chỉ trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, cảm nhận tất cả trong cơ thể, Lục Thiếu Du cũng tuyệt đối thỏa mãn, thì thào nói, thời gian 2 năm cũng hơi dài a. Trong thời gian 2 năm này Lục Thiếu Du có cảm giác mình đột phá quá dài, nếu như ở trong thiên trụ giới cũng tương đương với 120 năm, lúc này nếu như có người khác nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, nhất định sẽ bị Lục Thiếu Du đả kích tới chết. Trong vòng 2 năm từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh sơ giai, loại tốc độ như hỏa tiễn này Lục Thiếu Du vẫn còn nói chậm, quả thực không muốn để cho người khác sống. Kỳ thật Lục Thiếu Du cũng không phải ngại chậm, hắn cũng biết 2 năm rất nhanh, Lục Thiếu Du chỉ cảm thán, nếu như ở trong thiên trụ giới thì hắn tiết kiệm không ít thời gian mà thôi, dù sao thứ hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Thế nhưng cho dù 120 năm từ ngộ chân cảnh cao giai đột phá tới thông thiên cảnh sơ giai, tốc độ cũng đã giống như bay rồi, hình như vẫn còn quên một chuyện Lục Thiếu Du thở dài một chuyện, hắn nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn thò tay một cái, trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, đây chính là chiếc nhẫn chữ vật mà lão ảnh giao cho hắn, cũng chính là nhẫn chữ vật của sư phụ, người được lão ảnh gọi là lão nhân gia kia. Trong chiếc nhẫn chữ vật này người sư phụ gọi là lão nhân gia lưu lại không ít thứ, thế nhưng Lục Thiếu Du lại không có cách nào đoạt được toàn bộ. Lão nhân gia đã bố trí cấm chế, mỗi khi đạt tới một cảnh giới thì Lục Thiếu Du mới có thể mở cấm chế tương ứng, nhận được vật bên trong. Lúc trước khi đột phá tới phá giới cảnh, Lục Thiếu Du cũng mở ra đạo cấm chế thứ nhất, hắn đạt được không ít phá giới cảnh quả cùng với lệnh bài chiến thiên liên minh, mà khi còn là ngộ chân cảnh, Lục Thiếu Du đã quên mở cấm chế tương ứng trong chiếc nhẫn chữ vật sư phụ lưu lại. Sau khi đối phó với ma linh yêu nữ kia, Lục Thiếu Du đã thu lại chiếc nhẫn chữ vật này. Sau khi tới thị hoang thế giới hắn lại luôn bề bộn, cho nên cũng quên việc này, bởi vì chỉ dừng chân tại đẳng cấp ngộ chân cảnh quá ngắn, cho nên bây giờ Lục Thiếu Du mới nhớ tới. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3643, lưu lại bảo vật 1. Tâm thần khẽ động, quang mang trong mi tâm Lục Thiếu Du lóe lên, một đạo linh hồn lực lập tức tiến vào trong chiếc nhẫn chữ vật trên tay Lục Thiếu Du. Siêu, đạo linh hồn lực này đánh xuống, trên nhẫn chữ vật này bắt đầu có quang mang màu xanh hiện lên, quang mang chói mắt, có chút cổ xưa, dần dần có từng đồ án bí văn xuất hiện. Siêu, cùng lúc, trên mặt chiếc nhẫn chữ vật lộ ra quang mang màu xanh giống như có thứ gì đó tỉnh lại, quang mang màu xanh đại thịnh, tâm thần Lục Thiếu Du lập tức dò xét trong nhẫn chữ vật, không gian gần vạn thước trong nhẫn chữ vật xuất hiện. Trong tâm thần dò xét của Lục Thiếu Du, tâm thần của Lục Thiếu Du cũng đi tới một thạch thất này tổng cộng có 9 gian, toàn thân màu xanh, mang theo khí tức phong cách cổ xưa. Ngay khi tâm thần Lục Thiếu Du dò xét tới, vốn 8 gian còn lại đều bố trí cấm chế. Thế nhưng lúc này cấm chế trên gian thạch thất thứ 2 và thứ 3 bắt đầu rạn nứt, ken két, trong nháy mắt, cấm chế trên gian thạch thất thứ 2 và thứ 3 trực tiếp rạn nứt, cửa đá mở ra. Tâm thần Lục Thiếu Du cũng lập tức dò xét vào trong gian thạch thất thứ 2, nhiều như vậy sao? Trong thạch thất, tâm thần Lục Thiếu Du run lên, trong thạch thất này có không ít hộp ngọc chồng chất, còn có một đống linh khí. Từ khí tức mênh mông sắc bén bên trên linh khí có thể nhận ra, tuyệt đối là linh khí tiên thiên, không ngờ toàn bộ đều là linh khí thiên thiên a. Lục Thiếu Du cẩn thận tính toán, tổng cộng có 18 kiện, các loại thuộc tính đều có, còn có linh khí tiên thiên về linh hồn, chỉ cần một kiện linh khí tiên thiên cũng đủ để khiến cho người có tu vi thông thiên cảnh trực tiếp liều mạng cướp đoạt. Trong tay Lục Thiếu Du hiện tại cũng có không ít linh khí, thế nhưng không có một chút ngoài ý muốn nào, tất cả đều là linh khí hậu thiên mà thôi, mà ngay cả đám người Bạch Kinh Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng, còn có Cương Hỏa khi trước cùng với Viêm Hỏa đang ở tầng thứ nhất thiên trụ giới, cũng không có lấy một kiện linh khí tiên thiên trên người. Thánh đại đao bằng linh khí trong tay Cương Hỏa khi trước, cũng bị huyết lục chém thành mảnh vỡ. Có thể nói, linh khí tiên thiên, coi như là trong tay người có tu vi thông thiên cảnh cũng tuyệt đối là bảo vật.

sau đó nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống khải giáp hộ thân, siêu siêu, giọt máu của Lục Thiếu Du rơi xuống, kiện khải giáp này lập tức run lên, giọt máu tươi nhanh, chóng thẩm thấu vào bên trong khải giáp, suy suy, khải giáp cùng với 7 thanh trường kiếm trong thoáng chốc giống như sống lại, không ngừng rung rung, phát ra tiếng vang không ngừng, quang mang màu xanh trắng đại thịnh, một cỗ khí thế kinh người giống như hung thú thức tỉnh dần dần bạo phát. Ông, hộp gấm trong tay Lục Thiếu Du run rẩy, thanh âm giống như tiếng sấm minh, khí tức trên khải giáp bắt đầu lan tràn ra, hộp gấm thoát khỏi bàn tay của Lục Thiếu Du, lơ lửng trước người. Lục Thiếu Du, quang mang màu xanh trắng nương theo khí tức linh hồn đột nhiên khuếch tán, nhân chủ, Lục Thiếu Du không trì hoãn nữa, mà một đạo linh hồn trong mi tâm lập tức rót vào trong khải giáp trong hộp gấm, phanh, trong chốc lát, hộp gấm trực tiếp vỡ nát, một cỗ quang mang màu xanh trắng trực tiếp nhảy ra, quang mang đại thịnh giống như mặt trời lên cao, chói mắt khiến cho Lục Thiếu Du không có cách nào nhìn thẳng, ngao ngao ngao, thanh âm liên tiếp giống như long ngâm. Bỗng nhiên vang vọng, trong lúc mơ hồ trong quang mang màu xanh trắng giống, như mặt trời ban trưa kia có hư ảnh cự long giống như, vật còn sống không ngừng xoay tròn, uy áp hàng lâm khiến cho linh hồn Lục Thiếu Du run sợ. Dưới từng tiếng long ngâm này, thân thể trực tiếp bị quang mang màu trắng xanh giống như mặt trời ban trưa này, bao phủ vào bên trong, trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ, khi linh hồn lực của hắn rơi vào trên khải di áp này, trong kiện khải giáp này lập tức có một đạo quang trụ chói mắt đánh tới, trực tiếp bao phủ hắn vào bên trong. Siêu, Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng cảm giác được, bản thân mình đã tới một không gian lạ lẫm, trong không gian này có một cỗ linh hồn lực mênh mông, trong không gian khổng lồ này có 8 đầu cự long bằng hư ảnh đang xoay tròn, ngao ngao ngoa, hư ảnh 8 đầu cự long rít gào, trong 8 đầu có một đầu cự long đặc biệt khổng lồ, hư ảnh 7 đầu cự long sau lưng hơi nhỏ hơn một chút, chỉ là 8 đầu cự long bằng hư ảnh, đều giống như vật còn sống. Trông rất sống động, mang theo long uy kinh người, bộ dáng uy vũ dự tợn, uy áp ngút trời lan tràn, dưới hư ảnh 8 đầu cự long này, cả không gian rung động không ngừng, không gian giống như sắp sụp đổ vậy. Hư ảnh 8 đầu cự long mang theo uy áp linh hồn mênh mông lan tràn khiến cho linh hồn của Lục Thiếu Du cũng run lên, thân thể liên tiếp lảo đảo lui lại phía sau, tiểu hồn anh và đại hồn anh trong đầu cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Sau khi đại hồn anh thôn phệ linh hồn phân thân của cương hỏa, trong vòng 2 năm cũng đã luyện hóa xong, thực lực lại tăng một bước, đạt tới tình trạng có thể so sánh với thông thiên cảnh sơ giai. Ánh mắt của 8 đầu cự long bằng hư ảnh tập trung vào người Lục Thiếu Du, uy áp linh hồn mênh mông lan tràn, bên trong gợn sóng còn ẩn chứa áo nghĩa linh hồn, trực tiếp mở cái miệng rộng phóng tới Lục Thiếu Du, giống như là một cơn lốc bằng linh hồn quần cuộn kéo về phía trước, uy áp linh hồn ngút trời bao phủ. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, đây thuần túy là công kích linh hồn, đối với những người khác mà nói, đây chính là công kích nguy hiểm nhất. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, kim đao màu vàng trong đầu đã tỏa ra kim quang mênh mông, trực tiếp ngăn cản uy áp linh hồn mênh mông này ở bên ngoài, có kim đao màu vàng ra tay, Lục Thiếu Du càng cảm nhận được sự đáng sợ của uy áp linh hồn này bao nhiêu, chỉ là hắn lại không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, nếu như là người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai khác. Nếu như phải đối mặt với uy áp linh hồn do 8 đầu cự long này mang tới, sợ rằng linh hồn đã trực tiếp ngây ngốc, hai chân như nhũn ra, không có cách nào nhúc nhích, căn bản không có cách nào chống lại. Hư ảnh 8 đầu cự long hoàn toàn là do linh hồn ngưng tụ mà thành, toàn thân có linh hồn mênh mông chấn động khiến cho linh hồn người ta chấn động theo. Hư ảnh 8 đầu cự long lập tức đi tới trước người Lục Thiếu Du, 8 cơn lốc bằng linh hồn vây khốn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du giống như một con thuyền cô độc trong ngày biển động, lảo đảo, lắc lư không ngớt, dưới cơn lốc bằng linh hồn khủng bố này, Lục Thiếu Du cũng lập tức phát hiện ra mình căn bản không có cách nào điều động áo nghĩa các loại năng lượng khác đối kháng. Trong không gian này, thứ duy nhất hắn có thể điều động chính là áo nghĩa linh hồn. Siêu, chỉ là ngay khi Lục Thiếu Du định thúc giục linh hồn lực chống lại 8 đầu cự long bằng hư ảnh này, trong mí tâm của Lục Thiếu Du đột nhiên có một đạo kim quang bắn ra, quang mang màu vàng lan tràn, trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng này, một cỗ khí tức sắc bén mênh mông phóng ra, hư ảnh 8 đầu cự long dường như cảm nhận được thứ gì đó, thân thể khổng lồ trực tiếp đình trệ, trong đôi mắt dự tợn hiện lên vẻ sợ hãi, ngao ngao, 8 đầu cự long rít gào cuồn cuộn, vây quanh quang mang màu vàng, thế, nhưng cũng không dám tới quá gần quang mang màu vàng, 8 đầu cự long mang theo 8 cơn lốc bằng linh hồn rít gào, hoàn toàn vây khốn cu nách mang màu vàng, linh hồn lực mênh mông ở chung quanh nhộn nhạo, rít gào, giống như có 8 cơn lốc bằng linh hồn đang không ngừng rít gào, xoay tròn quanh quang mang màu vàng. Lục Thiếu Du ở trong quang mang màu vàng, ánh mắt kinh hãi, quang mang màu vàng này chính là do kim đao màu vàng trong đầu hắn tạo ra, áo nghĩa linh hồn, đây là thứ do áo

Liệt Hỏa Môn không tiếp tục ra tay là bởi vì hai người Hỏa Hồ và Thiên Hỏa đều bế quy ư na không ra, chỉ có một mình Địa Hỏa. Cương Hỏa lại gặp chuyện không may cho nên Địa Hỏa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật sao? Trung niên luôn mỉm cười kia nghe vậy, ánh mắt hiện lên chút chấn động, do dự một chút rồi nói, Phi Linh Môn nhất định có át chủ bài. Nếu như là lúc trước chúng ta sẽ mặc kệ bọn chúng sống chết với Liệt Hỏa Môn, thế nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Thất Sát Môn ta không còn là Thất Sát Môn trước kia, về sau coi như là Đông Tinh Xà, Lưu Thiếu Tháp, Nam Thiên Môn, Tây Vương Phủ, Bắc Đầu Môn cũng phải cho chúng ta một ít mặt mũi. Đại cái tứ của huynh là bên dưới. Ánh mắt mấy người kia lập tức run lên, nhìn vào người trung niên trên chủ vị. Người trung niên kia khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, nàng đã đồng ý gia nhập Thất Sát Môn chúng ta, cho nên nếu như Phi Linh Môn này không biết nặng nhẹ mà nói, chúng ta có thể cho bọn chúng một chút giáo huấn, thế nhưng cũng không thể quá mức, trong Phi Linh Môn sợ rằng có chút không đơn giản, nếu như chúng ta động thủ với Phi Linh Môn, người cao hứng nhất sợ rằng chính là lão giả Địa Hỏa kia. Lão giả mặc y phục màu đỏ lập tức nói, đệ sẽ tự mình đi, đệ muốn tự mình dạy dỗ đám người Phi Linh Môn một chút, trong lòng đệ sẽ có chừng mực. Siêu siêu, tám cơn lốc bằng linh hồn cực lớn bao phủ, Lục Thiếu Du đang được quang mang màu vàng không biết từ khi nào đã đứng dậy, quang mang màu vàng cũng đã biến mất từ lúc nào. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3646, dung hợp linh khí áo nghĩa 2, ngao ngao, từng tiếng long ngâm, ẩn chứa công kích linh hồn trong sóng âm vang lên, có một chút giống như toái hồn sư tử hống. Lúc này Lục Thiếu Du ở trong biển công kích linh hồn lại không bị ảnh hưởng một chút nào, so với tám cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo kia, thân thể nhỏ nhỏ trong tám cơn lốc do tám đầu cự long bằng hư ảnh tạo ra gióng, như một chiếc lá rụng trong gió bão, theo gió bay đi, giống như tùy thời sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ, chỉ là nếu cẩn thận nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra. Lục Thiếu Du nhìn như lung lay sắp đổ trong tám cơn lốc bằng linh hồn, thế nhưng kỳ thực mỗi một cử động của thân ảnh đều ẩn chứa đường cong huyền ảo, dần dần tương liên với tám cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo. Nhìn như ở trong tám cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo có vẻ nguy hiểm, thế nhưng trên thực tế lại dần dần nhàn nhã. Trong tám cơn lốc bằng linh hồn, từng tiếng gầm gừ từ trong miệng hư ảnh cự long vang vọng, Lục Thiếu Du càng ngày càng nhẹ nhõm, toàn thân có khí tức linh hồn mênh mông tràn ra, trong lúc mơ hồ giống như có thể chống lại tám cơn lốc bằng linh hồn mênh mông vậy. Bỗng nhiên, Lục Thiếu Du ở trong tám cơn lốc bằng linh hồn đạp không mà đứng, tám cơn lốc bằng linh hồn đình trệ, tám đầu cự long bằng hư ảnh hiện lên, xoay quanh giữa không trung khiến cho cả không gian lung lay sắp đổ. Không sai biệt lắm, phá cho ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, năng lượng linh hồn mênh mông trong nháy mắt này phô thiên cái địa lan tràn ra, trong tay chốc lát đánh ra bảy đạo trường ấn, bảy đạo trường ấn tức thì phóng về phía bảy đầu cự long bằng hư ảnh nhỏ hơn kia. Cùng lúc trường ấn đánh ra, thân ảnh Lục Thiếu Du lao thẳng về phía đầu cự long bằng hư ảnh có thể tích lớn nhất. Một đạo trường ấn mang theo lực lượng linh hồn mênh mông giống như sấm sét đánh về phía đầu cự long bằng hư ảnh thứ 8. Ầm ầm, trường ấn đánh xuống, hư ảnh cự long run lên, bảy đầu cự long gần đó bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hóa thành linh hồn lực mênh mông tán loạn trong không gian. Siêu, đầu cự long bằng hư ảnh thứ 8 run lên, lập tức rạn nứt, cuối cùng trong mi tâm có một đạo quang trụ trực tiếp dung nhập vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du, sau đó trong nháy mắt đầu cự long bằng hư ảnh này cũng hóa thành năng lượng linh hồn mênh mông trực tiếp tán loạn trước người Lục Thiếu Du. Hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, một cỗ lực lượng linh hồn mênh mông trực tiếp vọt vào trong không gian linh hồn của Lục Thiếu Du, năng lượng linh hồn mênh mông dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Kim đao màu vàng lần nữa có động tĩnh, có chút vui sướng, một cỗ hấp lực cực lớn lao tràn nhanh chóng thôn phệ năng lượng linh hồn mênh mông này vào trong thân đao. Năng lượng linh hồn này so với bất luận một đạo năng lượng linh hồn nào trên đại lục còn khổng lồ hơn. Lúc này kim đao màu vàng càng vô cùng hưng phấn thôn phệ. Dưới năng lượng linh hồn tinh thuần này, trình độ vui sướng của kim đao màu vàng tăng tới đỉnh điểm. Đây là tình trạng mà trước nay Lục Thiếu Du chưa từng gặp. Trong quá trình này, đại hồn anh và tiểu hồn anh, khi kim đao màu vàng ăn thịt thì bọn chúng cũng có thể ăn được chút cảnh, chỉ nhận được một phần năng lượng linh hồn cực nhỏ. Thế nhưng cũng khiến cho đại hồn A và tiểu hồn anh nhận được lợi ích không nhỏ. Thời gian lần nữa qua đi, năng lượng linh hồn mênh mông chung quanh Lục Thiếu Du dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, không gian nơ chung quanh bắt đầu sôi trào. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ đã bắt đầu biến hóa. Không biết từ khi nào, quanh thân Lục Thiếu Du thậm chí còn có một vòng quang mang màu trắng, một cỗ khí tức linh hồn tinh thuần mà bàng bạc khuếch tán ra, tràn ngập linh hồn tinh thuần chấn động. dần dần trở nên mạnh mẽ, mà lúc này trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm rung động. Trong năng lượng linh hồn mênh mông này có một cỗ tin tức khổng lồ, cũng xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du. Bên trong tin tức có nói tới phương pháp sử dụng kiện khải giáp này và lai lịch của nó. Từ trong tin tức Lục Thiếu Du biết được, kiện khải giáp này gọi là Long Hồn Kiếm Giáp. Đây tuyệt đối là một kiện thần khí áo nghĩa linh hồn, tài liệu luyện chế chủ yếu không ngờ là 7 cường giả long tộc niết bàn cảnh cao giai cùng với một thân thể và linh hồn của cường giả tuyên cổ cảnh long tộc. Tài liệu của Long Hồn Kiếm Giáp là do xương cốt của cường giả tuyên cổ cảnh luyện chế mà thành. 7 thanh trường kiếm chính là do xương cốt của 7 cường giả niết bàn cảnh cao của long tộc luyện chế ra. Trung tâm chính là linh hồn của 7 cường giả niết bàn cảnh cao giai của long tộc và một cường giả tuyên cổ cảnh long tộc. Tài liệu chủ yếu luyện thành linh khí áo nghĩa như vậy khiến cho Lục Thiếu Du rung động. Người có thể luyện chế thành linh khí áo nghĩa như vậy, sợ rằng không phải người bình thường có thể làm ra được. Tài liệu tuyệt đối là tọng bảo, vượt qua cấp độ các bảo vật mà Lục Thiếu Du thường tiếp xúc. Lục Thiếu Du lập tức nghiên cứu phương pháp sử dụng và thi triển của Long Hồn Kiếm Giáp. Khi linh hồn lực chung quanh đều tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du hết, lúc này kim đao màu vàng vẫn còn chưa thỏa mãn mà trở lại trên tiểu hồn anh. Trong đầu Lục Thiếu Du, tiểu hồn anh và đại hồn anh dưới năng lượng linh hồn mênh mông cũng đạt được chỗ tốt kinh người. Linh hồn lực chính là một trong những loại lực lượng khó có thể tăng cường nhất trên phương diện linh hồn lực. Lục Thiếu Du nhận được không ít kỳ ngộ, khiến cho linh hồn lực so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Lúc này năng lượng linh hồn rót vào, tuy rằng bị kim đao màu vàng cướp đi một đám lớn chỗ tốt, thế nhưng đại hồn anh và tiểu hồn anh vẫn nhận được chỗ tốt không ít. Năng lượng linh hồn bình thường trở lại, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du cũng lập tức mở ra, tinh quang bắn ra. Cùng lúc, cả không y hờ na đột nhiên run lên, một cỗ quang mang màu xanh trắng phóng tới. Ngao, trong lúc mơ hồ còn có tiếng long ngâm vang vọng, trong không trung lập tức có tiếng xoẹt xoẹt vang lên, thanh âm giống như vang vọng lên tận mây xanh, đồng thời còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta run rẩy lan tràn. Từng đạo lưu quang màu trắng xanh lập tức bao phủ lên người Lục Thiếu Du. Siêu siêu, lưu quang xẹt qua không gian trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du. Tiếp đó, 7 đạo lưu quang theo thứ tự rơi vào hai tay và sau lưng Lục Thiếu Du, lập tức tạo thành một kiện khải giáp màu trắng xanh. Kiện khải giáp này do vô số long lân màu trắng xanh tạo thành, tầng tầng lớp lớp, tương liên chặt chẽ với nhau, thậm chí còn bao phủ từ đầu tới chân Lục Thiếu Du. Long lân trên vai và đầu gối đặc biệt dày, long lân trước ngực thì tạo thành một đồ án giống như đầu rồng. Long uy từ trên không ngừng lan tràn ra, tựa như vật còn sống, miệng rít gào dữ tợn, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hung hãn, uy vũ không thôi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3647, uy năng của hồn linh khải giáp. Thứ quái dị nhất chính là trên hai tay Lục Thiếu Du, từ mu bàn tay tới khuỷu tay đều có bí văn giống như kiếm gãy, mà ở sau lưng Lục Thiếu Du thì đeo 5 thanh trường kiếm, 7 thanh trường kiếm đều tương liên với khải giáp, tạo thành một thể nguyên vẹn. Lúc này Lục Thiếu Du được khải giáp bao phủ nhìn qua có chút hung hãn, lại nhẹ nhàng phiêu giật. Khải giáp nhìn giống như tự nhiên thiên thành, khí tức làm cho lòng người rung động, hoàn mỹ vô cùng. 5 thanh trường kiếm sau lưng run run không ngớt, khí tức linh hồn khủng bố đột nhiên phóng ra, uy áp kinh người lan tràn, khiến cho không gian vô thanh vô tức vặn vẹo, giống như chỉ cần rút trường kiếm ra khỏi vỏ là có thể triệt để phá hủy tất cả vậy. Đây là Long Hồn Kiếm Giáp sao? Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn Long Hồn Kiếm Giáp trên người, ánh mắt rung động không thôi. Linh khí áo nghĩa đây không phải là linh khí bình thường, còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Từ trong tin tức mà Lục Thiếu Du biết được, Long Hồn Kiếm Giáp chính là một kiện linh khí áo nghĩa công thủ vẹn toàn. 7 thanh Long Hồn Kiếm chính là thứ để công kích Long Hồn Kiếm Giáp trong đám linh khí cùng cấp, coi như là thứ có uy lực mạnh nhất. Linh khí áo nghĩa có thể so sánh với nó cũng không có nhiều. Trên mặt Lục Thiếu Du tràn ngập vẻ mừng rỡ, có linh khí áo nghĩa linh hồn trên người, không thể nghi ngờ thực lực của hắn lại một lần nữa mạnh hơn không ít. Xoẹt, lúc này Long Hồn Kiếm Giáp lập tức hóa thành lưu quang, phai nhạt trên người Lục Thiếu Du, sau đó lại tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, giống như không bị Lục Thiếu Du khống chế vậy. Trong chốt lát này Lục Thiếu Du ứa mồ hôi lạnh ra, bởi vì kim đao màu vàng không để cho bất luận một linh khí nào tiên vào trong đầu hắn. Không xong, trong nháy mắt này Lục Thiếu Du lo lắng, tim như muốn rụng xuống, muốn nhanh chóng thu hồi Long Hồn Kiếm Giáp trở về cũng không còn kịp. Đây chính là linh khí áo nghĩa nếu như bị hủy thì hắn khóc không ra nước mắt, thậm chí còn khóc tới chết. Siêu, Long Hồn Kiếm Giáp tiến vào trong đầu, ngay khi tim Lục Thiếu Du như rụng xuống, kim đao màu vàng lập tức có động tĩnh, đi tới trước người Long Hồn Kiếm Giáp. Xong, chết ta rồi, Lục Thiếu Du khóc không ra nước mắt, trong sát na này trong lòng đổ máu. Thế nhưng lúc này, dường như Long Hồn Khải Giáp cảm nhận được sự uy hiếp của kim đao màu vàng, mà lập tức run lên, vô số tiếng long ngâm vang lên liên tục, ngao ngao, tiếng long ngâm vang vọng,

này, đồng thời cũng tương đương với việc là hạch tâm của Phi Linh Môn, đương nhiên bọn họ sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi thiên chủ giới, lúc này đã là hoàng hôn, Lục Thiếu Du liền đi tìm Phạm Thống, bảo hắn thông báo cho đường chủ cùng với các trưởng lão, và người có tu vi ngộ chân cảnh trong Phi Linh Môn đi tới đại điện. Sau đó Lục Thiếu Du lại đi tìm Ma Linh Yeun-ư đem một bình ngọc dao cho Ma Linh yêu nữ, đây chính là máu mà khi còn ở trong thiên trụ. Rời hắn trích ra, Ma Linh yêu nữ nhìn bình ngọc, nở nụ cười thỏa mãn rồi không khách khí thu vào trong ra. Nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt trên khuôn mặt tinh xảo khẽ chớp chớp, nói, mấy ngày nay ngươi lại đi đâu? Lục Thiếu Du tiến vào trong thiên trụ giới dung hợp, với long hồn kiếm giáp đã được nửa năm, bên ngoài chỉ có 3 ngày. Chuyện thiên trụ giới Lục Thiếu Du còn chưa muốn để cho Ma Linh yêu nữ biết được, cho nên nói, vừa mới đột phá cho nên ta đi tìm nơi củng cố tu vi, mà Linh yêu nữ rõ ràng không tin lời này của Lục Thiếu Du, nàng khẽ lườm hắn rồi nói, ta không tin, rõ ràng ngươi có chuyện gạt ta, đúng rồi, bây giờ ngươi không sao rồi chứ, có phải nên theo ta trở lại Phong Vân Sơn hay không? Lục Thiếu Du sững sờ, nói, trở lại Phong Vân Sơn làm gì? Ma Linh yêu nữ như cười như không nhìn Lục Thiếu Du nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, đương nhiên là trở về Phong Vân Sơn kết hôn à? Kết hôn? Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt âm thần biến đổi nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta có chút chuyện phải đi, phải sắp xếp mọi chuyện trong Phi Linh Môn mới được. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng không dám trêu vào yêu nữ này, đừng nhìn hiện tại nàng dễ nói chuyện, thế nhưng nữ nhân đều giống như, nói trở mặt là trở mặt. Lục Thiếu Du sợ một khi Ma Linh yêu nữ này khó chịu, trực tiếp bắt hắn ra khỏi thị hoang thế giới, vậy thì phiền phức lớn. Ma Linh yêu nữ rất hài lòng với biểu hiện của Lục Thiếu Du, nói, vậy ngươi muốn thời gian bao lâu? Ta cũng không có thời gian chờ quá lâu, không lâu đâu, rất nhanh, nhanh thôi. Còn chưa nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du đã rời khỏi phòng của Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ mở miệng cười cười, nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du rồi thì thào nói, tên này cũng có chút ý tứ. Mặt trời chiều ngả về phía tây, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, dãy núi xa xa còn được ánh nắng chiều phủ lên, đám mây vốn trắng nõn lúc này như được nhuộm màu vàng hồng, dần dần vào đêm, không gian ngày càng yên tĩnh, sơn mạch phía trước đã đen kịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, nhìn qua có vẻ mỹ lệ. Trong đó có một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững ở phía chân trời, trên ngọn núi, từng vì sao xuất hiện, lập lòe trên bầu trời bao la mờ mịt, ngọn núi hơi nghiêng, trên núi có từng tảng đá màu xám trơn bóng, lúc này có một đạo thân ảnh đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt nhìn về phía xa, người mặc một bộ áo xanh, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng vĩnh viễn mang theo tà khí, nhìn phương xa, Lục Thiếu Du thì thào nói, mẫu thân, Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Kinh Vân, Du Thược, sư phụ, mọi người vẫn khỏe chứ? Sáng sớm, trong đại điện Phi Linh Môn, lúc này đã có hơn 10 người đang ngồi, tuyệt đại bộ phận đều là người có tu vi ngộ chân cảnh, còn có một ít là trưởng lão phá giới cảnh cùng với hộ pháp đã gia nhập Phi Linh Môn từ trước đó. Người có tu vi ngộ chân cảnh có mặt trong đại điện lúc này cũng có 20 mấy người, đám người có tu vi thông thiên cảnh là Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Thạch Ngọc Đồ, Đồng Thất. Khi Lục Thiếu Du tới đại điện, mọi người hành lễ, có một ít người lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn trong lời đồn đãi, cho nên ánh mắt không khỏi nhìn trưởng môn thêm vài lần, miễn lễ. Lục Thiếu Du ý bảo mọi người miễn lễ, trước mặt mọi người Lục Thiếu Du lập tức tuyên bố Viêm Hỏa và Đồng Thất gia nhập Phi Linh Môn, đồng thời cũng móc ra 8 kiện linh khí tiên thiên giao cho Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Đồng Thất, đồng thời còn chọn ra 5 người có tu vi ngộ chân cảnh khác. Trong lúc mọi người đang hưng phấn, Lục Thiếu Du rèn sắt khi còn nóng, Lục Thiếu Du đem 2 khỏa thông thiên đan trong 3 khỏa thông thiên đan trên người giao cho 2 người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong. 2 người này kích động, hưng phấn tới run rẩy, vội vàng quỳ xuống cung kính hành lễ. Mấy người có tu vi ngộ chân cảnh khác cũng chỉ có không ngừng hâm mộ. Không cần đa lễ, Lục Thiếu Du bảo 2 người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đứng dậy, lại nhìn mọi người nói, gia nhập Phi Linh Môn thì chúng ta là người một nhà, có phúc cùng hưởng, chỉ cần ta có sẽ không bạc đãi các ngươi, thế nhưng ai dám phản bội ta thì ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Chúng ta nguyện trung tâm đi theo phụng sự trưởng môn, ân uy cùng thi triển của Lục Thiếu Du tự nhiên tạo thành không ít tác dụng, khiến cho không ít người mới gia nhập Phi Linh Môn lập tức ủng hộ. Sau khi bàn bạc kỹ càng một ít tình huống trong Phi Linh Môn, đồng thời nhắn nhủ một chút chuyện, Lục Thiếu Du mới để cho mọi người rời đi. Chỉ là hắn lại bảo Kim Viên ở lại, sau mọi người rời đi, Lục Thiếu Du đem 1 khỏa thông thiên đan và huyền nguyên đan giao cho Kim Viên nói, Kim Viên đại ca, huyền nguyên đan và thôn thiên đan này có lẽ có không ít trợ giúp với đại ca. Kim Viên mừng rỡ, hắn đương nhiên biết rõ thông thiên đan và huyền nguyên đan là bảo vật bực nào, cho nên lập tức nói, Thiếu Du huynh đệ, ta cũng không khách khí với đệ đâu, Lục Thiếu Du cười cười nói, giữa chúng ta có gì phải khách khí cơ chứ. Một lát sau, Lục Thiếu Du lần nữa đem Kim Viên cùng với hai người có tu vi ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong đưa tới tầng thứ nhất thiên trụ giới, cuối cùng lại mang theo Vấn Thân Mạc hai người rời khỏi Phi Linh Môn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3649, đấu giá trên trời 2. Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn cũng không bảo Ma Linh yêu nữ biết, lúc này Lục Thiếu Du muốn đi tới Thải Vân Thương Hội, nếu như để cho Ma Linh yêu nữ biết được, mặc kệ trong lòng yêu nữ này có chủ ý gì, Lục Thiếu Du đều không dám để cho Ma Linh yêu nữ biết rõ, tránh xảy ra biến cố. Trên đường đi, Vấn Thân Mạch nhìn Lục Thiếu Du cưỡi khôi lỗi tọa giá nhị cấp tự luyện chế kinh ngạc, không thôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khôi lỗi tọa giá như vậy, mà tốc độ của khôi lỗi tọa giá này khiến cho Vấn Thân Mạc há hốc mồm, tốc độ của khôi lỗi tọa giá cấp 2, bình thường tuyệt đối không nhanh được như vậy, cho dù là tốc độ của khôi lỗi tọa giá cấp 2, cũng không hơn gì khôi lỗi tọa giá này. Vấn Thân Mạc vốn là một cuồng nhân luyện khí, sau đó lập tức quấn quýt lấy Lục Thiếu Du hỏi thăm, rốt cuộc khôi lỗi tọa giá này luyện chế như thế nào. Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm, lập tức đem nguyên lực của khôi lỗi tọa giá này nói kỹ với Vấn Thân Mạc một lần, bất kể là tác dụng hay là hình dáng rồi sự ảnh hưởng của lực cản trong không gian, không khí, mỗi một biến hóa nho nhỏ đều có thể khiến cho tốc độ giảm lớn. Hay, quá hay. Sau khi Vấn Thân Mạc nghe xong tấm tắc kêu hay, nếu như là người không hiểu, cho dù có giải thích kỹ càng cũng tuyệt không luyện chế ra được. Vấn Thân Mạc cao hứng không thôi, còn cẩn thận nghiên cứu khôi lỗi tọa giá. Hơn 2 ngày sau, Lục Thiếu Du lần nữa tới thành Đông Tinh, lập tức đi tới Thải Vân Thương Hội. Khi Hoàng chủ sự của Thải Vân Thương Hội nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức chào, hỏi không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội, trực tiếp nghênh đón Lục Thiếu Du, có chút kinh ngạc rồi nhiệt tình nói, Lục trưởng môn, rốt cuộc người cũng đến, mỗi ngày nhị tiểu thư đều đang trông mong người à. Sau đó trong ánh mắt của không ít khách hàng cũ của Thải Vân Thương Hội, Hoàng chủ sự lập tức mang Lục Thiếu Du đi về phía đình viện yên tĩnh phía sau, mà Lục Thiếu Du thì trực tiếp để Vấn Thân Mạc chọn một ít tài liệu bên ngoài Thải Vân Thương Hội, dù sao có một ít tài liệu cũng phải mua sắm, trong đình viện xem như quen thuộc, tất cả đều như cũ. Lục Thiếu Du và Hoàng chủ sự không đến được bao lâu, thì An Thi Giao mang theo một mùi thơm ngát xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, rung động rồi lập tức mừng rỡ không thôi. An Thi Ngọc lập tức nói với Lục Thiếu Du, Lục tiên sinh, bên ngoài đồn rằng tiên sinh và Cương Hỏa đồng quy vu tận, ta lại tin tiên sinh nhất định không có chuyện gì, quả nhiên là vậy. Lục Thiếu Du cười khổ, khó trách vừa rồi Hoàng chủ sự nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc. Lục Thiếu Du lập tức nói với An Thi Ngọc, nói, ta còn thiếu nợ Thi Ngọc cô nương, cho nên cũng không dám chết à. Phụt, An Thi Ngọc bị trêu trọ tới nỗi buột miệng cười, nói, không ngờ Lục tiên sinh còn biết nói đùa như vậy, không có việc gì là tốt rồi. Một chút tiền ấy đối với Thải Vân Thương Hội ta cũng không tính là gì, ngược lại ta còn phải tìm Lục tiên sinh có chuyện gấp a, lần này tiên sinh không giúp ta thì ta cũng đành phải trốn tới Phi Linh Môn tìm chút yên tĩnh a. Ồ, Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, không biết ta có thể giúp cho Thi Ngọc cô nương cái gì. An Thi Ngọc khẽ cười, lúm đồng tiền hiện lên, nói, việc này cũng chỉ có Lục tiên sinh mới có thể giúp được, việc này cũng là do Lục tiên sinh mà ra a. Dưới sự nghi hoặc của Lục Thiếu Du, An Thi Ngọc lập tức nói rõ mọi chuyện với Lục Thiếu Du. Thì ra lần trước, khôi lỗi tọa giá và oanh thiên chiến hạm của Lục Thiếu Du đã tạo ra không ít tiếng vang trong vô minh thế giới, có không ít người đặt hàng, thế nhưng Thải Vân Thương Hội lại không lấy ra được. Chuyện này càng khiến cho người ta chờ mong, đồng thời còn đầu cơ kiếm lợi, tăng thêm đám người. Sau khi mua được khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm đều nói tốt, cả vô minh thế giới cơ hồ đều đặt hàng với Thải Vân Thương Hội. Hơn nữa những thế lực đặt hàng này còn tuyên bố, chỉ cần Thải Vân Thương Hội có thể bá ra khôi lỗi tọa giá và phi hổ chiến hạm cho bọn họ, về sau trong môn có mua sắm thứ gì đều cố gắng mua ở trong Thải Vân Thương Hội. Kim ngạch cộng lại tuyệt đối khổng lồ khiến cho Thải Vân Thương Hội không thể cự tuyệt được hấp dẫn bực này. Thế nhưng Thải Vân Thương Hội lại không lấy ra hàng, chỉ có thể thúc giục An Thi Giao trong thị hoang thế giới. Thế nhưng Lục Thiếu Du không có mặt, trong 2 năm không xuất hiện, cho nên trong 2 năm này An Thi Giao cũng không có cách nào báo cáo. Người bên trên của Thải Vân Thương Hội còn tưởng rằng An Thi Giao cố ý không giao, cho nên đoạn thời gian này An Thi Giao đau đầu không thôi. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du tới, An Thi Giao lập tức thở dài một hơi. Lục Thiếu Du từ trong miệng An Thi Giao cũng biết được, khôi lỗi tọa giá nhị cấp bình thường cho dù cấp độ cao hơn, giá tiền cũng chỉ 500 vạn tới 600 vạn tinh thạch sơ phẩm trong thế giới này mà thôi. Thế nhưng khôi lỗi nhị cấp Lục Thiếu Du giao cho An Thi Giao không ngờ lại đấu giá được 300 triệu tinh thạch sơ phẩm, quả thực là cái giá trên trời. Ngay cả giá của khôi lỗi tọa giá cấp 3 cũng chỉ có 300 triệu đến 400 triệu tinh thạch sơ phẩm mà thôi. Đương nhiên, giá cao như vậy cũng có lý do của nó.

siêu siêu, Bạch Kinh Đường cùng với mấy người có tu vi ngộ chân cảnh nhanh chóng phóng tới, rồi đáp xuống, nhìn chung quanh, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Đám người Bạch Kinh Đường đảo qua lão giả mặc y phục màu đỏ, mấy trăm người đối phương tới đây rõ ràng là không để Phi Linh Môn vào trong mắt. Lão giả mặc y phục màu đỏ nhìn Bạch Kinh Đường, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường nói với Bạch Kinh Đường, nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là Bạch Kinh Đường đúng không? Không ngờ cá sắp chết cũng có lúc xoay người, không ngờ lại đột phá tới thông thiên cảnh, chỉ tiếc chính là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi. Bạch Kinh Đường nhìn lão giả mặc y phục màu đỏ, dường như đã biết rõ thân phận của lão giả này cho nên mở miệng nói, Diêu Quang, ngươi có ý gì? Người này chính là lão thất Diêu Quang của thất sát môn trong toàn bộ thị hoang thế giới tuyệt đối cũng có thanh danh hiển hách. Là sơn môn do bảy huynh đệ kết nghĩa sáng chế ra, thực lực đều tới cấp độ thông thiên cảnh trung giai, vô cùng khủng bố, thậm chí còn có lời đồn, thực lực của lão đại và lão nhị đều tới thông thiên cảnh cao giai, loại thực lực, cấp độ này ở trong toàn bộ thị hoang thế giới cũng là bá chủ một phương. Diêu Quang nhìn Bạch Kinh Đường nói, rất đơn giản, giao thành song phong cùng với năm thành chung quanh, thất sát môn chúng ta sẽ tạm tha cho Phi Linh Môn các ngươi một mạng, nếu không ta sẽ bắt ngươi khai đao trước. Bạch Kinh Đường cũng không phải là người dễ nói chuyện, Phi Linh Môn hiện tại cũng không phải là dễ bắt nạt, tục ngữ có nói người có chỗ dựa thực lực lập tức đủ, cho nên ánh mắt Bạch Kinh Đường lạnh lẽo quét ngang đám người trước mặt rồi nói, thất sát môn các ngươi còn chưa đủ tư cách, sớm muộn gì Phi Linh Môn ta cũng diệt thất sát môn các ngươi, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, nghe, thấy Bạch Kinh Đường nói vậy, ánh mắt Diêu Quang lập tức trầm xuống, khi tiếng quát vừa dứt, một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động, bàn chân đạp mạnh hư không, cả không gian run lên, một cỗ uy áp bắt đầu lan tràn ra, một đạo quyền ấn nóng bỏng mang theo kình khí khủng bố giống như đánh vỡ không gian hung hăng bắn về phía Bạch Kinh Đường. Hừ, Diêu Quang, một ngày nào đó nếu như ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt, Bạch Kinh Đường lớn tiếng nói, thế, nhưng cũng không dám trực tiếp chống lại Diêu Quang. Diêu Quang này có tu vi thông thiên cảnh trung giai, hắn mới chỉ là thông thiên cảnh sơ giai. Khác biệt quá lớn, Bạch Kinh Đường tuy rằng tự phụ, thế nhưng Diêu Quang này cũng không phải là người bình thường, có thể hỗn ở trong thị hoang thế giới này tạo tha FH danh tiếng, năng lực và thủ đoạn không cần phải nói. Siêu, trong sát na, Bạch Kinh Đường thân là tu luyện ảo áo nghĩa thuộc tính phong, thân ảnh lóe lên, cả hư không run lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Tốt, rất nhanh, nhìn thấy Bạch Kinh Đường biến mất, người Phi Linh Môn và người thất sát môn âm thầm kinh hãi, trên phương diện tốc độ Bạch Kinh Đường cũng có chút danh khí. Hừ, nhìn thấy thân thể Bạch Kinh Đường đột nhiên tiêu thất, thân thể Diêu Quang chợt lóe, miệng nở nụ cười dữ tợn rồi hừ lạnh một tiếng, lập tức vất tay đánh ra một quyền, hung hăng đập về phía không gian xa xa, phanh, quyền ấn phóng ra, hỏa diễm bắn tứ tung, chỗ không gian kia lập tức nứt vỡ từng khúc, không gian bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, dưới không gian bị nghiền nát, thân thể Bạch Kinh Đường có chút chật vật xuất hiện, một đạo chảo ấn trong tay nhanh chóng lướt về phía trước, lập tức nghênh tiếp một quyền của Diêu Quang, cả không trung run lên, trong chớp mắt giằng co, chảo ấn của Bạch Kinh Đường không ngờ lại nứt vỡ từng khúc, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3656, Lục Thiếu Du, Diêu Quang 1, C Thiếu Du, Diêu Quang 1, ha ha, chỉ là thông thiên cảnh sơ giai mà thôi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diêu Quang cười to không ngớt, thân thể lần nữa lao thẳng xuống, nguyên lực nóng bỏng trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra, rõ ràng hắn không muốn kéo dài thời gian, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Bạch Kinh Đường. Thiến Phong Trảo, Bạch Kinh Đường cũng không phải là người dễ trêu, lập tức bố trí một kiện khải giáp màu trắng, lần nữa ngưng tụ một đạo chảo ấn, siêu siêu, chảo ấn mang theo một cơn lốc cực lớn xoay tròn, giống như vòi rồng vậy, chảo ấn lập tức xé rách không gian chung quanh thành mảnh vỡ. Chảo ấn không ngờ trong lúc mơ hồ lại muốn xé nát quyền ấn của Diêu Quang kia. Hỏa Lang Chảo, cảm nhận biến hóa, sắc mặt Diêu Quang khẽ biến, nguyên lực toàn thân bắt đầu khởi động, quanh thân có chấn động kỳ dị, nóng bỏng lan tràn ra, cùng lúc chấn động quanh thân lan tràn, hóa trưởng thành chảo, đột nhiên có một cỗ hỏa diễm cực lớn được ngưng tụ ra, ngao, một tiếng sói tru rung trời giống như sấm sét vang vọng, cùng lúc trong hỏa diễm ngập trời đột nhiên có một đầu hỏa lang cực lớn được ngưng tụ ra, đầu hỏa lang này tựa như vật còn sống, một đạo lang chảo mang theo hỏa diễm khủng bố giống như lưu tinh đánh về phía trước, chảo ấn xé rách không gian tạo thành tiếng xoẹt xoẹt vô cùng rung động, trực tiếp xé rách chảo ấn của Bạch Kinh Đường, chảo ấn còn lại trực tiếp đánh vào trên người Bạch Kinh Đường, ken két, thân thể Bạch Kinh Đường rung động, khải giáp màu trắng trên người trực tiếp bị rạn nứt, kinh khí nóng bỏng khủng bố cuốn tới khiến cho Bạch Kinh Đường không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, ha ha, không biết tự lượng sức mình, thông thiên cảnh sơ giai sao có thể là đối thủ của ta, người Phi Linh Môn đều là bao cỏ. Diêu Quang lạnh lùng quát một tiếng,

có chuyện gì chứ, muội ấy bế quan ở nơi nào, sư thúc? Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên nói, ta còn chưa phải là đệ tử thân tuyển của Kỳ lão, ngươi đừng gọi ta là sư thúc, ta muội của ngươi thực sự đang bế quan ở ngay trong Phi Linh Môn ta, dường như là vì chuyện của Vô Ảnh Phệ Tủy độc thư, ta sẽ dẫn ngươi tới tìm nàng. Nói xong, khí tức trên người Lục Thiếu Du chấn động, muốn rời khỏi thiên trụ giới mang Mạc Kình Thiên đi ra ngoài tìm ma linh yêu nữ. Được rồi, ta không tin ngươi thì cũng phải tin sư tổ, huống chi ta cũng tin ngươi không có cách nào làm gì được ta muội ta, nó thu thập ngươi thì đúng hơn. Mạc Kình Thiên vội vàng kéo tay Lục Thiếu Du nói, ta không vội, ta muội đang bế quan, chúng ta đừng quấy giày nói, tránh quấy giày đúng lúc quan trọng, khi đó lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vốn Lục Thiếu Du cũng có ý này, hắn không muốn quấy giày ma linh yêu nữ, vạn nhất nàng đang ở lúc quan trọng, một khi quấy giày chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vốn ma linh yêu nữ nói muốn bế quan vài ngày, hiện tại đã hơn 1 tháng, nếu như không phải có chuyện quan trọng, cũng sẽ không lâu như vậy. Lục Thiếu Du nghĩ lại, vì vậy mới mở miệng nói với Mạc Kình Thiên, vậy ngươi có thể ở lại Phi Linh Môn ta chờ, ta cũng định ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian. Mạc Kình Thiên không chút do dự gật đầu, ánh mắt đảo liên hồi, nhìn Lục Thiếu Du nói, ngươi không cho ta gọi là sư thúc cũng không thành vấn đề, kỳ thật ta gọi cũng không quen, không bằng như vậy đi, có lẽ ta lớn tuổi hơn ngươi một chút, về sau ta sẽ gọi ngươi là Thiếu Du huynh đệ, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi tên ta, ngươi thấy thế nào? Lục Thiếu Du gật đầu nói, như thế rất tốt. Mạc Kình Thiên nở nụ cười thỏa mãn, giống như đã quen BESTL Thiếu Du từ trước, cánh tay đặt lên vai Lục Thiếu Du, khoác vai Lục Thiếu Du rồi nói, Thiếu Du huynh đệ, chúng ta coi như là người một nhà, ngươi có quan hệ như thế nào với tam muội? Tam muội ta có làm khó ngươi không? Nha đầu này thoạt nhìn có chút hung dữ, tính tình táo bạo, xảo trá, tinh quái, thế nhưng kỳ thật lại rất dễ nói chuyện, chỉ cần biết dụ dỗ nó là được. Nếu như nó làm khó dễ huynh đệ ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giáo huấn nàng. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nói, nói như vậy có chút nghiêm trọng rồi, nàng không làm khó ta, ngược lại còn thường xuyên giúp ta một ít chuyện. Ồ, Mạc Kình Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du một lát, nói, xem ra ngươi ở với tam muội ta công tệ, vậy là tốt rồi, ta cũng không cần quá lo lắng, đợi nàng xuất quan là ngươi có thể gặp được nàng. Lục Thiếu Du nói, không vội, không vội. Mạc Kình Thiên mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du huynh đệ, vừa rồi sư tổ đã nói tới kỳ hồn bí pháp, ngươi xem. Kỳ thật Lục Thiếu Du cũng không biết kỳ hồn bí pháp ở trong Thiên Linh Lục lại là một trong tam kỳ bí pháp, nếu như không phải vừa rồi Kỳ lão nói, bản thân Lục Thiếu Du cũng còn không biết. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không có ý định tu luyện âm dương linh vũ quyết, Lục Thiếu Du cũng không muốn tu luyện thêm một công pháp nào khác. Kỳ hồn bí pháp a, Lục Thiếu Du đang muốn đưa kỳ hồn bí pháp cho Mạc Kình Thiên, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói, không khéo rồi, vật trọng yếu của Kỳ lão như vậy ta cũng không mang trên người, có lẽ ngươi cũng biết, ta đến thị hoang thế giới này là bị ép tới đây, cho nên cũng không dám mang bảo vật theo người. Cái gì, ngươi là kỳ hồn bí pháp không ở trên người ngươi? Mạc Kình Thiên lập tức sững sờ, có chút gấp gáp hỏi, rõ ràng hắn không tin lời nói của Lục Thiếu Du. Đương nhiên, ta không tu luyện kỳ hồn bí pháp, ta mang theo nó làm gì, đến thị hoang thế giới này cũng không biết sống hay chết, cho nên ta mang theo nó làm gì? Lục Thiếu Du nhìn bộ dáng thất vọng của Mạc Kình Thiên rồi nói, tuy rằng ta không tu luyện kỳ hồn bí pháp, thế nhưng lại nhớ rõ một chút, kỳ hồn bí pháp chỉ là một trong tam kỳ bí pháp mà thôi. Nếu như ta cẩn thận ngẫm lại có lẽ có thể nhớ ra. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3669. Hổ Sơn không may một, Mạc Kình Thiên vội vàng lôi kéo Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du huynh đệ, vậy huynh đệ có thể nói cho ta nghe được không? Ta cũng muốn a, bất quá ta còn có chuyện quan trọng phải làm, thật sự cũng không có thời gian nghĩ a, cũng không có tâm tư nghĩ tới chuyện này. Lục Thiếu Du nói với Mạc Kình Thiên, tuy rằng Mạc Kình Thiên nóng vội, thế nhưng dù sao cũng là người có định lực. Sau khi hít sâu một hơi rồi nói với Lục Thiếu Du, không có việc gì, ta chờ ngươi vài ngày cũng không sao. Vẻ mặt Lục Thiếu Du không có chút thay đổi nào, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nói với Mạc Kình Thiên, chỉ là chuyện quan trọng của ta rất nguy hiểm, nếu như ta không thể trở lại mà nói, vậy thì có chút phiền phức, cũng không có cách nào nhớ lại kỳ hồn bí pháp cho ngươi. Mạc Kình Thiên nghe vậy lập tức cảm thấy sốt ruột, tinh quang trong mắt lóe lên, nhìn Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du huynh đệ, ngươi quá không thờ anh thật rồi, rõ ràng ngươi gặp phiền toái gì đó, ngươi cứ nói ra thử xem ta có thể giúp được ngươi hay không. Chuyện này, Lục Thiếu Du ra vẻ ngại ngùng, do dự một lát rồi nói với Mạc Kình Thiên, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện lớn gì,

không biết là rung động hay là khiếp sợ mà chưa lấy lại tinh thần, cả đám ngây dại đứng tại chỗ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3670, Hổ Sơn không may hai, Hổ Sơn có tu vi thông thiên cảnh, vậy mà không ngờ lại bị đối phương đánh bay giống như đá banh, loại thực lực này khiến cho bọn họ rung động. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, Hổ Sơn này động thủ với hắn trước, cho nên Lục Thiếu Du cũng cố ý ra tay hung ác một chút, lúc trước chính là tên Hổ Sơn này bắt hắn lên Hỏa Ảnh Tật Phong thuyền, hại hắn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Mẫu Đơn và Tiểu Long cũng mất tích. Nhưng mà lúc này có Ma Linh Yêu Nữ và Diệu Thủ Mạc Không Mạc Kình Thiên, Lục Thiếu Du cũng phải cho hắn ta một chút mặt mũi, chỉ thừa cơ giáo huấn tên này một chút. Dù sao khắp nơi trong 3000 đại thiên thế giới đều tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng không thể trách Hổ Sơn, nếu như không phải vì người này thực lực của hắn cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Phụt, một lát sau, tiếng máu tươi phun từ trong thạch bích vang lên, ngay sau đó thân thể hùng vĩ của Hổ Sơn tràn ngập máu tươi, chật vật, vô cùng thê thảm từ trong động sâu leo ra. Là ai ẩn nấp ra tay với ta? Hổ Sơn đi ra, khí tức trên người suy yếu, lơ lửng đứng trên không trung, ánh mắt đánh giá khắp nơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nghe vậy chân phải Lục Thiếu Du khẽ đạp, nói, Hổ Sơn, nếu như ngươi không phục, ta cũng không ngại lại đá nu gói vê kép một cước, thế nhưng cước tiếp theo ta nhất định sẽ dùng toàn lực, sẽ không lưu tình với ngươi như cước vừa rồi. Dứt lời, khí tức thông thiên cảnh quanh thân Lục Thiếu Du không chút do dự nào lan tràn ra. Hổ Sơn ở phía đối diện sững sờ, há hốc mồm, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhìn về phía Lục Thiếu Du, kinh hãi vô cùng nói, Lục Thiếu Du, ngươi làm sao lại đột phá thông thiên cảnh? Hổ Sơn nhớ rõ, mấy năm trước trong vạn cổ thế giới, Lục Thiếu Du mới chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi, ban đầu trong thế giới kia hắn muốn bắt Lục Thiếu Du vô cùng dễ dàng, giống như diều hâu bắt một con gà chết vậy, thế nhưng vừa rồi hắn lại bị Lục Thiếu Du này dùng một cước đạp bay. Hổ Sơn lúc này đã tin rằng người vừa mới đá bay mình chính là Lục Thiếu Du mà không phải là người khác đánh lén. Hắn cũng tự mình biết được sự khủng bố có thể vượt cấp chiến đấu của Lục Thiếu Du. Siêu siêu, ai dám dương oai trong Phi Linh Môn ta? Từng tiếng xé gió vang lên, trong Phi Linh Môn lập tức có vô số thân ảnh lướt ra, tổng cộng có hơn 1000 đạo thân ảnh xuất hiện. Dẫn đầu là Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Bàn Xấu Hòa Thượng, Đồng Thất. Mà Kim Viên vốn là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong lúc này đã đột phá tới thông thiên cảnh, hai người này vốn đã tới ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, sau khi phục dụng thông thiên đan, muốn đột phá cũng không quá khó, vận khí của hai người dường như cũng không tệ, đều đột phá được, đặt chân vào hàng ngũ thông thiên cảnh, đê đoạn này tách khá lùng cùng, có thể dịch. Không xác nghĩa sau khi Kim Viên chịu đau khổ ở trên thông thiên cảnh, dưới sự trợ giúp của huyền nguyên đan, tăng thêm kỳ ngộ cụ bản thân cũng một lần đột phá tới thông thiên cảnh, bởi vậy lúc này trong đám người Phi Linh Môn vừa mới xuất hiện, nếu như tăng thêm Lục Thiếu Du, mà nói cũng đã có 7 người có tu vi thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh và phá giới cảnh cũng tuyệt không ít. Chuyện này khiến cho Hổ Sơn trực tiếp há hốc mồm, đám đạo phỉ của Phong Vân Sơn trên Hỏa Ảnh Tật Phong thuyền cũng lập tức ngưng trọng hẳn lên, thì ra là ngươi. Kim Viên dẫn đầu đạp không mà đứng, mắt nhìn về phía Hổ Sơn rồi mở miệng hỏi, người này tự nhiên Kim Viên biết rõ, ban đầu ở trong sơn mạch cổ lan hắn đã từng nhìn thấy qua, cho nên Kim Viên cũng biết người này à, người bên cạnh phu nhân, các ngươi muốn thế nào, nhị đương gia của chúng ta đâu? Sắc mặt Hổ Sơn lập tức khó coi, hắn thật không ngờ trong huyết sát thâm nguyên lại có đội hình như vậy, Lục Thiếu Du lại là trưởng môn, bên người có nhiều thông thiên cảnh như vậy. Quan trọng nhất là bản thân Lục Thiếu Du cũng là thông thiên cảnh, lúc này mới có bao lâu à, theo ta vào đi thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua toàn bộ đám người của Phong Vân Sơn, tay móc ra khối lệnh bài do Mạc Kình Thiên đưa cho hắn. Gần một tháng trôi qua, tin tức trưởng môn Phi Linh Môn muốn đi tới Thất Sát Môn thu 10 thành, cũng nhanh chóng trở thành tiêu điểm nghị luận của tất cả mọi người, thậm chí còn có người đi đặt cược. Đặt cược xem rốt cuộc Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn có thể thu được 10 thành trong tay Thất Sát Môn hay không. Trong Phi Linh Môn, sau khi Lục Thiếu Du móc ra lệnh bài của Mạc Kình Thiên, mấy trăm người của Phong Vân Sơn lập tức trung thực hẳn lên. Lục Thiếu Du tức thì nói với Hổ Sơn và Phong Vân Tam bàn một chút tình huống của Mạc Kình Thiên, sau đó đưa mọi người vào trong Phi Linh Môn. Ma Linh Yêu Nữ bế quan, nói là bế quan vài ngày, thế nhưng đã vài tháng còn chưa có đi ra. Một lát sau, trong lòng Lục Thiếu Du không yên cho nên mới đi tới nơi Ma Linh Yêu Nữ bế quan, có cấm chế của Ma Linh Yêu Nữ tồn tại, khí tức chấn động không có một chút dị thường nào. Lục Thiếu Du do dự một chút, cuối cùng quyết định không quấy rầy nàng mà lặng lẽ rời đi. 3 ngày sau, sáng sớm, mọi âm thanh dường như bắt đầu thức tỉnh, đêm tối dần dần biến mất, từng tia nắng sớm chậm rãi đánh thức tất cả các sinh linh. Sáng sớm, từng cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua đại địa, Trong thất sát thành của thất sát môn hiện tại đã tụ tập không ít bóng người, trên một sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc to lớn, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, chung quanh sơn mạch bắt đầu có một mảnh sương mù màu trắng tản ra, ầm ầm, giữa không trung đột nhiên run rẩy, ngay sau đó cả không trung đột nhiên run lên, từ phía chân trời đột nhiên có một đạo lưu quang nóng bỏng giống như một khỏa thiên thạch bằng hỏa diễm từ trên cao phóng xuống, lưu lại một đạo hỏa diễm nóng bỏng màu đỏ giống như tinh vân, tản ra khí tức nóng bỏng khuếch tán trong phiến thiên địa này. Khỏa thiên thạch bằng hỏa diễm này phóng tới, sau mấy lần chớp động đã lơ lửng trên không trung. Đây chính là một đầu phi thuyền khổng lồ, toàn thân bí văn quanh quẩn giống như hỏa diễm. Đây cũng chính là hỏa ảnh tật phong thuyền của Phong Vân Sơn. Trên bong tàu lúc này có gần 500 đạo phỉ, còn có 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn, khí tức sắc bén trên người lan tràn khiến cho cả không trung trên sơn mạch gió nổi mây phun, trong lúc mơ hồ cảm thấy cực kỳ áp lực. Đệ tử Phi Linh Môn so với đạo phỉ mà nói tuyệt đối cũng không kém một chút nào, mỗi một người trong đám đạo phỉ đều là người trải qua giết chóc, khí tức sắc bén, không phải là người có tu vi đồng cấp có thể so sánh, mà đệ tử Phi Linh Môn đều tới từ thị hoang thế giới. Người tới từ thị hoang thế giới tuyệt đối không phải là người bình thường, cũng không phải là người lương thiện. Bởi vậy đệ tử Phi Linh Môn cùng với người Phong Vân Sơn đứng song song, khí thế tuyệt đối không kém một chút mảy may nào.